Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 88, Thất Quốc Tửu Lâu. Nga Hoàng nghi hoặc, màn đêm thăm thảm, Trầm Ngư các đóng cửa về sau. Bạch Thuấn mang theo A Thanh cùng Di Quang hai người trở lại Đào Nguyên Cảnh. Hai người ở bên ngoài chờ thời gian không ngắn. Là thời điểm lại trở về, nghịch sinh trưởng, một quãng thời gian. Ở Đào Nguyên Cảnh nghỉ ngơi một đêm về sau, Bạch Thuấn mang theo Nga Hoàng Nữ Anh hai người xuất hiện ở Trầm Ngư trong các. Bởi Nga Hoàng Nữ Anh cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Vì lẽ đó đại đa số Trầm Ngư các lão mọi người đều là nhận thức cùng biết rõ trong đó quan hệ. Bọn họ trong miệng xưng hô nữ trưởng quỹ. Chỉ là vị này Bạch Tử đại nhân thị nữ, mà hai vị này mới là Bạch Tử, chính phòng phu nhân. Bạch Thuấn mang theo hai người tới Trầm Ngư các hậu viện. Cũng chính là Di Quang cùng A Thanh các nàng nguyên lai ở tư nhân địa điểm. Tiến vào trong phòng ngồi xuống, Bạch Thuấn nói cho Nga Hoàng Nữ Anh hai người, ở Sơn Đông Lục Quốc Đô Thành xây dựng tửu quán, lưu lại đòn bí mật kế hoạch. Đầu tiên là ở Trầm Ngư các chọn đến từ lục quốc thí sinh thích hợp, tốt nhất là nữ tử, sau đó tiến hành huấn luyện văn võ phương diện, cũng không cần quá cao, ít nhất phải có phòng thân cùng phòng bị mơ ước đồ năng lực. 423 cuối cùng Nga Hoàng cùng nữ anh hai người sẽ ở các nàng trên thân lưu lại chú ấn, phong ấn lại các nàng ký ức. Các nàng chỉ sẽ cho rằng là các nàng biểu hiện hài lòng lập công. Bạch Thuấn cho các nàng hồi hương thời cơ, còn đưa cho các nàng một tòa tửu lâu làm an thân lập mệnh địa điểm. Thế nhưng chú ấn tồn tại sẽ làm các nàng cũng không an tâm với vẻn vẹn là một cái tửu lâu trưởng. Quỹ hội lợi dụng Bạch Thuấn cùng phu nhân ban thưởng cho các nàng võ nghệ cùng tri thức bắt đầu trong bóng tối mở rộng. Mà chú ấn trừ phi là Bạch Thuấn cùng Nga Hoàng Nữ Anh ra tay. Bằng không chỉ có ở các nàng trước khi chết ở biết giải mờ. Đồng thời thu được cái kia thiếu hụt ký ức. Đồng thời đem phần này ký ức cùng chú ấn truyền cho tân nhiệm người thừa kế. Mấy đời xuống, rất nhanh những quán rượu kia ở bề ngoài sẽ cùng Bạch Thuấn. Tân quốc không hề can hệ. Cũng sẽ không có bất kỳ tình báo từ trong tửu lâu chảy về phía Tần quốc. Nhưng chỉ cần Bạch Thuấn nghĩ, bất cứ lúc nào đều có thể làm nổ một viên ở lục quốc bên trong mai phục rực rỡ pháo hoa. Để bọn hắn như là dã thú thất kinh, Bạch Thuấn nguyên bản tự nhiên là không muốn đi làm những này hoạt động. Thế nhưng Bạch Thuấn không làm, người khác sẽ đi làm. Nhất là làm thiên hạ cục thế biến thành một siêu nhiều khi còn yếu đợi. Sơn Đông Lục Quốc sẽ chó cùng dứt dậu, cũng không tiếp tục muốn giằng mặt mũi gì cùng đạo lý. Đến thời điểm, nguyên bản quốc gia sẽ trở nên bẩn thỉu xấu xa. Ở quốc lực thượng lục quốc hợp tung đều vô pháp chống lại Tần quốc lúc. Bọn họ sẽ vô sở cố kỵ, dùng xuống tam lưu thủ đoạn đến cho Tần quốc thống nhất ngột ngạt. Cái gì ám sát thích khách, bí mật gì tổ chức, thần bí nhân vật, Bạch Thuấn không có chút nào muốn chơi với bọn hắn mèo vờn chuột trò chơi. Nếu bọn họ thật đọa lạc đến bước đi kia, Bạch Thuấn sẽ nói cho lục quốc, ở quốc lực thượng bọn họ không bằng Tần quốc. Ở phương diện này, bọn họ vẫn là một đám phế phẩm, mà Bạch Thuấn thất quốc tửu lâu, dụng ý chính là như vậy. Hay là hắn vĩnh viễn sẽ không dùng đến giải trừ chú ấn thủ ấn. Cũng hay là hắn chẳng mấy chốc sẽ dùng đến. Đây là nói không chắc. Thất quốc tửu lâu, Xích Mân, Tranh Huyên, Hoàng Quế, Lục Trúc, Thanh Liên, Lam Cận, Tử Lan. Mỗi người có trải qua, lẫn nhau không liên quan. Mặc dù là phòng bị lục quốc, nhưng Tần nội bộ cũng sẽ xuất hiện tương tự thực lực. Vì lẽ đó Hàm Dương Thành Xích Mân liền rất có điểm mấu chốt. Chỉ là ở bây giờ cùng sau đó tuyệt phần lớn thời gian bên trong. Xích Mân bất quá là một cái bán các loại, ăn mặc quái dị, đặc thù tiệm quần áo mà thôi. chỉ là ở bây giờ cùng sau đó tuyệt phần lớn thời gian bên trong. Sigmund bất quá là một cái bán các loại, ăn mặc quái dị, đặc thù tiệm quần áo mà thôi. CC, về phần tại sao Sigmund là bán y phục, quan hệ này đến Bạch Thuấn sắp cùng Doanh Tứ nói bước kế tiếp phương lược trong đó trọng yếu một. Điểm này tên là hồ phục cưỡi ngựa bắn cung. Triệu quốc tương lai dựa vào Triệu Vũ Linh Vương hồ phục cưỡi ngựa bắn cung quân sự lực lượng tăng nhiều, trở thành cái cuối cùng có thể cùng Tần quốc chống lại tồn tại. Mà hồ phục cưỡi ngựa bắn cung duy nhất cản trở chính là lễ nghi đạo đức ràng buộc, cùng với những cái bảo thủ phái đối với quân vương chê trách. Những này ở Tần quốc nhưng hoàn toàn không thành vấn đề. Liền biến pháp đều thành công. Hồ phục cưỡi ngựa bắn cung thay đổi bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Phu quân, kỳ thực ta có một việc vẫn không hiểu. Na Hoàng đang nghe xong Bạch Thuấn kế hoạch về sau, đột nhiên mở miệng nói. Ồ, cái gì? Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi. Phu quân rõ ràng có cơ hội chấp trưởng đại quyền, sau đó dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách, để Tần quốc trở nên mạnh mẽ. Tại sao phải tìm Thương Ưởng, tìm Trương Nghi? Phu quân rõ ràng võ có thể làm tướng, văn có thể vì là tướng. Tại sao một mực muốn làm một cái không có thực tế quyền lực tam công vị trí? Tần quốc nhiều lần chiến tranh, tại sao phu quân chưa bao giờ tùy tùng xuất chinh quá một lần? Na Hoàng trong nháy mắt hỏi ra ba cái vấn đề. Cái này ba cái vấn đề không chỉ là hai người bọn họ nghi hoặc, thậm chí là Tần quốc triều đình, Liệt quốc triều đình bên trong mấy người cũng mười phần không rõ. Bạch Thuấn nghe được vấn đề này cười thần bí, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ là Doanh Tứ hỏi trước hắn vấn đề này, không nghĩ tới lại là Nga Hoàng. Tần pháp lập công tất thưởng, bằng vào ta khả năng, nếu là nguyện ý, đến Tần thống nhất lục quốc trước, toàn bộ Tần quốc đều sẽ là ta đất phong. Đến thời điểm vô địa có thể phong, vô công có thể thưởng, ta nên làm gì tự xử. Coi như lịch đại quân vương đều là ta tự mình dạy dỗ, lịch đại quân vương cũng đối với ta có 200% tín nhiệm. Vậy bọn họ đối mặt tình huống như thế, thì lại làm sao tự xử? Bạch Thuấn cuối cùng khẽ cười một tiếng. Công danh lợi lộc dường như qua lại mây khói. Vệ Ưởng bị phong Thương Lượng, chết rồi, Thương Lượng với hay là Tần quốc, có thể lần thứ hai đất phong. Ta hiểu. Bạch Thuấn còn chưa nói hết, Nga Hoàng liền đôi mắt sáng lấp lóe, nhẹ giọng nói ra, trẻ con là dễ dạy. Bạch Thuấn thỏa mãn gật đầu, kỳ thực ngươi chính là lười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.